Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Dụng tâm lương khổ. Các vị đồng đạo sĩ cử. Bách Lý Thanh Phong tại tiếp khách tiểu tỷ tỷ dẫn đầu xuống tới đến một cái chừng 100 mét vuông phòng lúc. Bách Lý Trường không đang cùng mười mấy người ở nơi đó tán gẫu. Có thể nhìn ra được, Bách Lý lão gia tử chính là mười mấy người này hạch tâm. Mười mấy người đều vây quanh hắn đang nói chuyện. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng. Cháu của ta tới. Bách Lý Trường không lập tức ngừng lại cùng những người khác giao lưu. Cười ha ha lấy đứng lên. Tới tới tới, chư vị, ta hướng chư vị giới thiệu một chút. Đây chính là chúng ta Bách Lý gia Kỳ Lân mà Thanh Phong. Ta Bách Lý gia tương lai gánh kỳ nhân vật. Bách Lý Thanh Phong, ngồi yên Thanh Phong hàn quang đỏ. Thanh Phong chặt đứt vạn cổ bụi. Tên rất hay. Đây chính là Bách Lý lão gia tử nói cái kia luyện võ thời gian rất ngắn. Đã hoàn thành dưỡng khí thay máu tu hành. Dưỡng thần sắp đến vãn bối. Trường Nhạc tông chủ tin tức quá hạn. Bách Lý Thanh Phong hiện nay đã bước vào dưỡng thần chi cảnh. Tại ta Hạ Hải Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng hàng đầu. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a. Mấy vị là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy quay chung quanh tại Bách Lý Trường không bên người về. Mặt tươi cười nói, những người này, Bách Lý Thanh Phong ngược lại có mấy cái nhìn quen mắt. Sư Thiên Nhai, Lệ Huyết Ưng, cùng Melbourne, nguyên bản cùng Bách Lý Trường không có chút khoảng cách song phương phảng phất triệt để biến chiến. Tranh thành tơ lụa, như thường tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Mà lại, vây tại Bách Lý Trường không bên người mười mấy người bên trong. Tông sư cường giả cũng không chỉ Melbourne một người. Vị kia làm thiếu phụ trang phục Trường Nhạc tông chủ là một cái. Còn có một cái Hạc Phát Đồng Nhan, tràn đầy tiên phong đạo cốt lão giả. Tại Bách Lý Trường không giới thiệu hắn hiểu được thân phận của hai người. Trường Lạc, Thiên Âm Tông tông chủ. Tông môn ở vào Tạp Nông thành phố bên ngoài 30 km chỗ Trường Phong trấn. Tiên phong đạo cốt lão giả thì là Tô Tiên cửa môn chủ Tô Thắng. Môn phái ở vào Hạ Hải Châu cảnh nội một tòa danh sơn Tô Tiên Sơn. Quốc gia 4 sao cấp phong cảnh khu. Nhớ kỹ Tần Lan San cùng Cố Linh Ảnh lúc trước mời qua hắn muốn đi Tô Tiên Sơn du ngoạn. Có thể hắn lúc ấy vội vàng đọc sách. Tự nhiên là cự tuyệt, mười mấy người ở đây tán gẫu, tâm tình lấy Hạ Hải Châu võ giả vòng tương lai triển vọng. Không bao lâu, có một vị ăn mặc đồng phục nữ tử đi đến, đối với Bách Lý Trường không nói, Bách Lý ủy viên trường, Tô ủy viên, Trường Lạc ủy viên, nghị hội thời gian lập tức đến. Các ngươi nhìn, tốt, chúng ta vậy thì nhập tòa. Bách Lý Trường không lên tiếng. Kêu gọi Bách Lý Thanh Phong, hôm nay để ngươi đến, là thực sự hiểu rõ một chút Hạ Hải Châu võ giả vòng tròn. Hạ Á là mười mấy năm trước thanh lý trọng điểm, không có cao thủ gì, nhưng Hạ Hải Châu phạm vi vẫn còn là có không ít tông môn tại vụ tai nạn kia bên trong vẫn còn tồn. Tại, ngươi đi theo, nhìn nhiều, nghe nhiều, có ý nghĩ gì cũng có thể cùng ta nói. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta những này cuộc sống của người bình thường liền tốt. Đây chính là ta duy nhất ý nghĩ. Quốc gia mở rộng toàn dân võ đạo thái độ kiên quyết. Đối với ba đại thánh địa đến nói lại là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Dung chuyển không thể tránh né. Người người đều tập võ. Võ giả cùng người bình thường cùng như thế nào chia cắt sửa chỉ. Nhanh thì sang năm. Chậm thì năm sau, các nước bên trong thế cục ổn định một chút về sau. Nội các tất nhiên sẽ dùng chuyện này suy yếu ba đại thánh địa lực ảnh hưởng. Nội các cách làm là, nghĩ dẫn bạo dân gian cùng võ giả thế lực ở giữa xung đột. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đoán được phía trên cách làm. Bọn hắn không sợ thế cục mất khống chế sao? Mất khống chế? Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Thứ ba, tập đoàn quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Địa quật người sông bên trên mặt đất tạo thành Hạ Á. Tạp Nông, Tác Mét trở thành phố mấy chục vạn người tử thương. Lại mất khống chế. Có thể so sánh chàng tai nạn này nghiêm trọng không? Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Giải quyết La Phai một chuyện về sau. Cuộc sống của hắn đã khôi phục thái bình. Mỗi ngày đọc sách, luyện võ, nghe ca nhạc, hoàn toàn qua thành hắn nghĩ tới bộ dáng. Chỉ chờ Hạ Nhĩ đại học hoàn thành tu kiến, hắn liền có thể tiếp tục trong phòng học ngồi, làm một cái đức trí thể ba loại bình yêu học sinh tốt. Hưởng thụ lấy hắn chỗ hướng tới sinh hoạt, có thể chiếu cái này xu thế. Loại an tĩnh này chỉ có thể duy trì 1-2 năm. Tuyết lở phía dưới, ai có thể chỉ lo thân mình. Hoàn cảnh lớn ở vào dung chuyển bên trong. Lại có chỗ nào, người nào có thể trôi qua chân chính an ổn. Bách Lý Trường không cái kia cơ trí con mắt phẳng. Phất nhìn thấu Bách Lý Thanh Phong ý nghĩ. Trừ phi ba đại thánh địa không còn. Hy Á Vương quốc về sau chỉ có một thanh âm. Lúc trước hắn, coi là Bách Lý Thanh Phong vẫn còn con nít, còn nhỏ, còn trẻ, cho nên rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý để hắn biết. Không nguyện ý để hắn tham dự, giấu diêm hắn đối với hắn tiến hành bảo hộ, để cho hắn có thể kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là, trong mấy tháng này, cháu trai này làm đều là những chuyện gì? Diệt Trục Nhật Môn. Chém giết Trục Nhật Môn hai đại tông sư, hơn 10 vị hảo thủ, Hạ Nhĩ chiến xuất lĩnh thứ 9 sư hạ hạt hai cái đoàn, ngăn trở địa quật người công kích, chém giết mấy chục cái địa quật người chiến sĩ, trong đó bao quát một cái địa quật người dũng sĩ, thật vất vả cho là hắn có thể yên tĩnh một hồi. Hắn đang làm gì đó đi? Mặc thần kim chiến giáp mạnh mẽ xông tới Cực Quang Đế quốc lãnh sự quán. Chém giết đối phương một thành viên tông sư quan võ. Ở trước đó chết Á Bác. Bách Lý Trường không cần đầu óc đều có thể đoán được. Tất nhiên chính là hắn giết. Dày vò. Tìm đường chết dày vò. Đã hắn như thế thích dày vò. Cũng mà còn có năng lực dày vò. Bách Lý Trường không cảm thấy được thay cái đối đãi hắn phương thức. Dù sao cháu trai này thiên phú quá dọa người. Một năm không đến đều đã hung tàn đến có thể tại một cái tăng cường doanh bảo vệ dưới trận chém. Một vị luyện thể lưu tông sư. Lại cho hắn 2-3 năm còn không phải thượng thiên. Bởi vậy hắn thoáng áp chế rơi Bách Lý Thanh Phong nhuệ khí. Thay hắn che gió che mưa tranh hắn đi bên trên lệch ra cửa tà đạo đồng thời. Cũng dụng tâm dẫn dắt đến hắn. Để hắn hướng phía đối với quốc gia. Đối với xã sẽ hữu dụng phương hướng dày vò. Thế là có giờ phút này triệu Bách Lý Thanh Phong trước tới tham gia võ giả mở rộng hội nghị một. Chuyện vì đứa cháu này không dài lệch ra. Hắn Bách Lý Trường không cái này làm ra ra cũng coi là thao nát tâm. Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thanh Phong, Tô Thắng, Trường Lạc, Melbourne cả đám người đi vào phòng hội nghị lớn. Nhưng khi hắn nhóm đi vào lớn phòng hội nghị lúc lại phát hiện ít, đến đích xác rất ít người. Trong phòng hội nghị 400 đến cái vị trí, ngồi không đến một nửa người. Nhất là hàng thứ nhất 20 cái vị trí, chỉ có 3 người ngồi ở chỗ đó, lộ ra có chút cô số không. Thấy cảnh này, dù là đối với võ giả vòng sự tình không thế nào để ý tới Bách Lý Thanh Phong đều cảm giác có chút. Không đúng, cách đại hội bắt đầu còn có 4 phút. Chúng ta đợi chờ, Bách Lý Trường không nói. Melbourne, Tô Thắng, Trường Lạc đám người nhẹ gật đầu. Ngồi xuống cái bàn bên trên chuẩn bị 12 cái chỗ ngồi bên trên. Lúc này nơi này đã có 4 người đang ngồi. Trong 4 người Bách Lý Thanh Phong nhận ra 3 cái, Tư Duy Kỳ sư trưởng, cùng lúc trước cùng Bách Lý Thanh Phong tại quân bộ nhiệm vụ từng có hợp tác Đường Nại Đức, Vưu Lị phu nhân, hai người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, cũng mỉm cười đối với hắn chào hỏi, Đồng thời, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ không nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong lúc trước thương nặng như vậy thế. Trước mắt mới qua khứ hơn 10 ngày. Thế mà đã giống một người không có chuyện gì đồng dạng. 4 phút qua rất nhanh đi. Đợi đến hội nghị thời gian đã tới. Hàng thứ nhất 20 cái vị trí vẫn an vị 4 người. Liền liền đài bên trên 12 cái vị trí bên trong đều trống không 3 cái. Tông sư hết thảy 9 cái. Cấp 3 võ giả cùng cấp 2 võ giả khí tức khác biệt không lớn. Không phân biệt được, nhưng cái này sẽ người trong sân. Hẳn là lấy cấp 3 võ giả chiếm đa số. Bách Lý Thanh Phong 4 phía nhìn thoáng qua. Võ giả số lượng quá ít. Không hợp logic ít. Toàn bộ Hạ Hải Châu tổng nhân khẩu vượt qua 15 triệu. Dù là mười mấy năm trước trải qua qua dung chuyển. Không đến mức mười mấy tông sư vẫn phải có. Trước mắt tông sư liền đến 9 cái. Còn bao gồm tư duy kỳ vị này quân bộ tông sư. Không thích hợp. Không chỉ Bách Lý Thanh Phong phát giác được không thích hợp. Giữa sân những người khác đồng dạng cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế. Nhưng mặc kệ bầu không khí như thế nào, hội nghị còn được tiếp tục. Đầu tiên lên tiếng là võ giả hiệp hội hội trưởng. Đường Nại Đức Lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Hạ Hải Châu địa phương nghị hội hai đại phó nghị trưởng một trong Nạp Bách nghị trưởng. Nạp Bách nghị trưởng chỉ là quan phương tính nói mấy lời nói. Rất mau đem chủ đề chuyển cho một vị phó hội trưởng. Vị này phó hội trưởng ngược lại là ném ra thao thao bất tuyệt. Nội dung đơn giản là quốc gia đối với mở rộng võ đạo quyết tâm. Phát dương võ đạo cường độ. Tất cả võ giả phúc lợi đãi ngộ lên cao. Như nguyện ý tại quân bộ tạm giữ trước còn có đặc quyền bằng thân các loại. Để trước tới tham gia hội nghị võ giả từng cái có vẻ siêu lòng. Nhưng bầu không khí vẫn có chút ngột ngạt. Bách Lý Trường không xếp hạng thứ 3 cái. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đã buồn ngủ Bách Lý Thanh Phong một chút. Có chút im lặng, nhưng vẫn là thoáng tăng thêm một chút thanh âm nói. Nạp Bách hội trưởng cùng Chu hội trưởng nói chúng ta hy á đối với võ giả chính sách và phúc lợi. Lấy cùng địa phương bên trên đối với võ đạo phát triển đại lực nâng đỡ. Ta tới nói một chút chúng ta thân là võ giả nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bách Lý Trường, không mười mấy năm trước liền xông ra Bôn Lôi kiếm danh hiệu. Mà trước đó không lâu Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán một trận chiến càng làm cho hắn một tiếng hót. Lên làm kinh người, uy thế như mặt trời ban trưa. Hắn mở miệng, ở đây võ giả cuối cùng thoáng bày ra một bộ kiên nhẫn lắng nghe bộ dáng. Võ giả đều là nắm giữ lấy cường đại vũ lực người. Một cái chỉnh hợp toàn thân sức lực cấp một võ giả phối bên trên kỹ xảo cách đấu. Vừa đánh vừa lui, đối phó người bình thường có thể lấy một địch 10. Cho dù binh sĩ tại tay không tấc sắt tình huống dưới cũng phải 3 năm người mới có thể bắt. Được, cấp một võ giả còn như vậy. Hoàn thành dưỡng khí thay máu thân thể cường tráng cấp 2 võ giả có thể nghĩ. Ta xem qua một thiên đưa tin. Một vị cấp 2 võ giả tại Ô Hà Hạ Hạt Nông Hoa thôn gian dâm một vị nữ tử. Trong làng mấy trăm người lòng đầy căm phẫn đem hắn vây quanh. Cũng không chỉ không có thể đem hắn chế phục. Ngược lại đả thương 20 mấy người. Bị hắn chạy ra ngoài. Bách Lý Trường không để giữa sân đám người có chút im lặng. Cái này lúc ấy náo động lên một chút phong ba. Đám người tự nhiên đều nghe nói qua. Cấp 2 võ giả hướng bên trên còn có cấp 3 võ giả. Cùng đã vượt ra khỏi nhân thể cực hạn cấp 4 võ giả. Loại này võ giả nếu là làm ác, nguy hại lớn, khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy, võ giả chúng ta tại được hưởng hậu đãi phúc lợi đãi ngộ sau khi cũng là nên gánh vác lên tương ứng xã hội trách nhiệm. Không lấy mạnh hiếp yếu, không liên lụy vô tội, không lấn tên đoạt thế, không thấy lợi quên nghĩa, tu võ trước tu đức. Tô Thắng đối với Bách Lý Trường không thuyết pháp, tán đồng nhẹ gật đầu. Theo toàn dân mở rộng võ đạo, Ở đây chư vị tất nhiên đều có thể trở thành khai tông lập phái đại sư cấp nhân vật. Như chư vị có thể làm cái làm gương mẫu, để các đệ tử minh bạch võ đạo chân chính ý nghĩa. Tin tưởng nhất định có thể còn chúng ta hy á một mảnh yên tĩnh. Giang hồ bên trên vô vị chém giết cũng sẽ giảm ít rất nhiều. Bách Lý Trường không nói xong, đưa cho cuối cùng tổng kết. Đình chiến vì võ, võ dùng cho đình chỉ can qua, mà không phải dùng cho bằng thêm giết chóc. Ta hy vọng tất cả võ giả đều có thể ghi khắc điểm này. Tốt, nói tốt, tốt một cái đình chiến vì võ. Giữa sân có người phụ họa, lời của lão gia tử có chút chắc hẳn phải như vậy. Thật giống như ngươi không thể để cho hy á tất cả quan viên đều chỉ muốn vì tư thục sự tình mà. Không nghĩ thăng quan phát tài đồng dạng, ngươi yêu cầu võ giả không tranh không đoạt. Vậy bọn hắn tài nguyên tu luyện từ đâu mà đến? Đại đạo tranh phong, chỉ có tiến không có lùi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó, liền thấy lớn cửa bị đẩy ra. Một cái áo trắng nhẹ nhàng, tràn đầy ung dung nho nhã nam tử trung niên mang theo một nhóm đủ có vài chục người đồng thời tiến vào trong hội trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.